Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 nâng lên làm thấp đi. Cảnh Vân Chiêu cũng nhớ tới này Võ Tư Tư sinh hoạt hoàn cảnh. Nàng từ nhỏ cùng bà ngoại cùng nhau lớn lên. Nàng bà ngoại nghe nói là làng trên xóm dưới lợi hại nhất một cái lão thái thái. Trong trường học lão sư cũng không dám trêu chọc Võ Tư Tư. Nếu không kia lão thái thái khẳng định sẽ đến nháo sự. Mắng người khác một nhà già trẻ không được ân bình. Cảnh Vân Chiêu kiếp trước cũng gặp qua kia lão thái thái. Mặt mày hung hãn thực, nói lên lời nói tới đều không cho người khác lật lọng đường sống. Thanh âm vang dội chung khí mười phần, ở nàng ảnh hưởng dưới, Võ Tư Tư cơ hồ học cái tinh túy. Võ Tư Tư trước kia vô luận như thế nào nháo, cũng không ai dám phạt nàng. Rốt cuộc tiểu trấn tử người thực đơn thuần, tất cả mọi người đều căn cứ không thể trêu vào trốn đến khởi thái độ. Không muốn cùng lão bà tử cùng với hài tử so đo. Cho nên nói mặc dù là Võ Tư Tư thay đổi cái ngoan ngoãn bề ngoài. Này trong xương cốt kia vô lại kính nhi vẫn là một chút cũng chưa biến. Kỳ thật trấn nhỏ bên trong đi theo lão nhân lớn lên hài tử có không ít. Nhưng giống nàng như vậy, thật đúng là ít ỏi không có mấy. Võ Tư Tư nhìn chằm chằm lão thái thái, khẽ cắn môi, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi kia lời nói có ý tứ gì ta chẳng lẽ nghe không hiểu? Ngươi rõ ràng chính là nâng lên Cảnh Vân Chiêu tới làm thấp đi ta. Tiểu đồng học, vừa mới ngươi phạm vào sai chúng ta cũng đều không cùng ngươi quá so đo. Ngươi hiện tại vì một câu như vậy chọc lão nhân sinh khí thích hợp sao? Nếu là đem nhà của chúng ta lão thái thái khí ra cái tốt xấu tới, ngươi có thể phó cái kia trách nhiệm sao? Kia đại thúc lập tức nói, này trên đường cái người nhiều, bọn họ đứng ở ven đường một chỗ. Tuy rằng thanh âm đại, nhưng nề hà địa phương khác càng xảo, cho nên cũng không có người riêng dừng lại chú ý. Các ngươi ảy vào người nhiều khi dễ chúng ta chỉ có hai người đúng không? Võ Tư Tư một câu, tiếp theo liếc Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, lạnh giọng lại nói, cái gì ngoạn ý nhi, ta đây cùng Cảnh Vân Chiêu so, có ý tứ gì a? Ngươi biết nàng là ai sao? Một cái bạch nhãn lang mà thôi. Nàng ba ba hiện tại mỗi ngày ngồi xe lăn không ăn không uống cũng không thấy nàng quan tâm một chút. Loại người này xứng cùng ta so sao? Võ Tư Tư nói ba ba, tự nhiên chỉ chính là Kiều Úy Dân. Phía trước Kiều Úy Dân té gãy chân chuyện này kia chính là nháo đến mọi người đều biết. Chẳng qua thị trấn bên trong cũng không có người đồng tình hắn. Rốt cuộc lúc ấy ở trên mạng náo loạn như vậy đại. Kiều Úy Dân làm chuyện này đều truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ở người khác xem ra kia cũng là ở áp gặp dữ mà thôi. Võ Tư Tư hồi lâu không hồi trấn Ninh Hương. Đối rất nhiều chuyện biết đến cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Cảnh Vân Chiêu còn không có mở miệng đâu, liền thấy Võ Tư Tư nhìn chằm chằm nàng cười lạnh một tiếng. Cảnh Vân Chiêu ngươi hành a, hiện tại bản lĩnh thật là càng lúc càng lớn, thế nhưng còn học được trang người tốt, thế nào, là cố ý làm ta khó coi đúng không? Chúng ta cũng là chỗ một năm đồng học, ngươi đến nỗi khuỷu tay ra bên ngoài quải sao? Nga đúng rồi, ngươi đừng cho là ta nhóm vừa rồi không phát hiện đâu. Có cái nam nói ngươi là nàng nữ nhân không sai đi. Bất quá vừa mới nhìn người giống như té xỉu bị tiện đi. Có phải hay không thân thể chỗ nào đó có bệnh à? Ta khuyên ngươi tiểu tâm điểm, thường ở bờ sông chạm nào có không ướt giày. Vạn nhất ngày nào đó nhiễm một thân tật xấu đã có thể không hảo. Võ Tư Tư lại nói, nàng vừa mới liền nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, bất quá không nhận ra tới. Chủ yếu là Cảnh Vân Chiêu xinh đẹp rất nhiều. Lúc ấy nàng chỉ là bởi vì cái kia mua 10 đến 20 cái pháo hoa nam nhân kinh ngạc một chút, cũng liền nhìn nhiều hai mắt. Đến nỗi sau lại thế nào, nàng bởi vì thấy được tưởng mua đồ vật cho nên liền không quá chú ý. Chỉ biết là hai cái nam nhân đều đi rồi. Cũng chính là lúc ấy, nàng thấy được Cảnh Vân Chiêu bóng dáng, nghĩ tới nàng là ai. Vừa mới kia bóng cao su đích đích xác xác là hướng Cảnh Vân Chiêu ném lại đây. Ai biết nàng này sau lưng như là dài quá đôi mắt giống nhau, thập phần chuẩn xác lánh qua đi. Cũng quá tà hồ. Hết chương.